Khủng bố sống lại. Chương 464, cuối cùng một loại năng lực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Trương Lôi một câu lập tức làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Hắn phá giải cái này quỷ một phần khác năng lực. Là cái gì? Có người muốn không kịp chờ đợi hỏi thăm. Bởi vì khả năng này quan hệ bọn hắn tiếp xuống sinh tồn. Dù sao đối với quỷ hiểu rõ hơn một điểm, sống sót xác suất liền lớn hơn một chút. Thế nhưng là không chờ người khác mở miệng hỏi thăm, Trương Lôi liền vội vàng đem chính mình thân nếm thử về sau đạt được tin tức để lộ ra đến. Cái này quỷ sẽ cướp đoạt cái khác quỷ. Mỗi cướp đoạt một con quỷ, nó liền có thể nắm giữ con quỷ kia một bộ phận năng lực. Đồng thời tự thân cũng có thể gia tăng áp chế cái khác quỷ số lượng. Nhưng loại này áp chế là có đại giới. Mỗi áp chế một con quỷ, cái này quỷ liền sẽ mất đi trong thân thể cái nào đó quỷ dị năng lực. Áp chế dương gian, nó cần phải đã mất đi 3 cái năng lực. Áp chế ta quỷ, nó lại mất đi 3 cái năng lực. Sở dĩ quỷ quay đầu tất sát tình huống đạt được phá giải. Nếu như nó có thể áp chế 9 cái lời của quỷ, như vậy cái này quỷ toàn bộ năng lực liền sẽ mất đi. Không có quỷ dị năng lực, cái này quỷ tự nhiên là không có cách nào giết người. Đây chính là không lạc đàn liền sẽ không bị tập kích nguyên nhân thực sự. Lại đến 3 người, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi chỉ cần tiếp xúc cái này quỷ thân thể, liền đại biểu cho chúng ta bên này quỷ số lượng triệt để chiếm thượng phong. Cũng liền có thể hoàn toàn đem áp chế. Nói đến phần sau, hắn có chút kích động lên. Lần này thuần túy về số lượng so đấu, là bọn hắn thắng. Bọn hắn có thể hoàn toàn áp chế cái này quỷ, để cái này quỷ trong thân thể năng lực toàn bộ mất đi hiệu lực, biến thành một bộ phổ thông vô hại thi thể. Lại là như thế này. Quá tốt rồi, Vương Giang vô cùng kích động, Hoàng Tử Nhã cũng vừa sợ lại thích. Loại này áp chế hình thành, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể đối phó cái này quỷ, không lo lắng bị quỷ giết chết. Ngay tại lúc 3 người bọn họ chuẩn bị cùng một chỗ hành động thời điểm, Dương Gian thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Dừng lại, các ngươi nghĩ cùng chết ở đây à? Dương Gian giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Áp chế cái này quỷ, các ngươi cho rằng ta nghĩ không ra à? Lúc trước cái này quan tài quỷ thế nhưng là ta tự tay trở về giao cho Vương Tiểu Minh. Ta đã sớm cùng cái này quỷ tiếp xúc qua. Một khi hình thành hoàn mỹ áp chế, liền sẽ phát động quỷ cái thứ hai năng lực. Nó sẽ vứt bỏ cỗ thi thể này, lấy một cái thân phận mới một lần nữa xuất hiện, tiến hành đợt thứ hai tập kích. Sở dĩ đây là một con vô pháp bị áp chế quỷ, Trương Lôi, phương pháp của ngươi là sai. Ta lúc đầu liền lấy mạng thử qua. Trước đó hắn lặp đi lặp lại nói qua quỷ có cái này khởi động lại giống nhau năng lực. Nhưng hiển nhiên, Trương Lôi không để ý đến. Loại này cực độ hung hiểm tình huống phía dưới, chính mình cảm thấy tìm được một đầu sinh lộ. Hưng phấn phía dưới quên mất Dương Gian trước đó cảnh cáo. Đây cũng là rất hợp tình hợp lý. Nhưng hắn quên mất, Dương Gian sẽ không quên. Hắn nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Cái gì? Bị Dương Gian như thế quát một tiếng, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã mấy người bọn hắn lúc này liền bị hù cương dừng tay chân. Trương Lôi cũng lập tức giống như một chậu nước lạnh tưới đến trên thân. Sắc mặt đột biến, lập tức cảm thấy không hiểu nghĩ mà sợ. Đúng rồi, hắn làm sao quên mất chuyện này. Dương Gian lại cắn răng nói. Mà lại các ngươi cũng đem nhân số tính sai. Nếu như quỷ áp chế số lượng là 9, ta cùng Trương Lôi cộng lại là 6. Nhưng treo ở giữa không trung tiền nghị còn tại áp chế phạm vi bên trong. Thật muốn coi là, cũng nhiều lắm là lại đến 2 người cùng quỷ tiếp xúc. Sở dĩ các ngươi chẳng những sai, mà lại sai không hợp thói thường. Bây giờ không phải là uốn nắn sai lầm của các ngươi thời điểm. Vương Giang, ngươi qua đây. Tiếp xúc cái này quỷ. Chủ động để cái này quỷ áp chế. Để cái này quỷ cam đoan chỉ còn lại một loại năng lực ở bên ngoài. Dạng này liền sẽ không có khởi động lại khả năng. Còn lại hai người thay chúng ta ngăn trở tiếp xuống tập kích. Tốt, tốt. Vương Giang vô ý thức đáp ứng. Hắn mặc dù sợ hãi trước mắt cỗ này cứng ngắc biến thành màu đen thi thể. Nhưng Dương Gian cùng Trương Lôi hành động cho hắn lòng tin. Lúc này hắn đi tới. Bắt lấy cỗ thi thể này cánh tay. Khí tức âm lãnh ăn mòn đến trong thân thể. Để hắn dùng mình một cái. Sau đó hắn cảm giác thân thể một loại nào đó quỷ dị năng lực bắt đầu trở nên yên lặng. Có bị áp chế cảm giác. Quỷ số lượng là 9. Mà trước mắt áp chế Dương Gian bên này quỷ số là 8. Nếu như suy đoán chính xác, hiện tại quỷ cần phải còn chỉ còn lại một loại năng lực có thể dùng. Không chờ Dương Gian suy nghĩ nhiều, u ám trên bầu trời phảng phất nâng lên một trận gió nhẹ. Không biết chừng nào thì bắt đầu, đỉnh đầu của mọi người bên trên bắt đầu thõng xuống từng cây cũ kỹ dây cỏ. Những này dây cỏ tại giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng. Phía dưới cùng nhất địa phương như người treo ngược dây thường bổ. Hướng về đỉnh đầu của mỗi người vị trí rủ xuống. Dây cỏ một phía khác không biết ai khống chế. Cái kia dây thường bộ tựa hồ có thể tinh chuẩn tìm tới mỗi người cổ vị trí. Mẹ nó, Dương Gian thấy một màn này. Lạnh cả tim, đây là quỷ dây thường khôi phục năng lực. Cuối cùng cái này quỷ, lựa chọn sử dụng quỷ dây thường A. Quỷ dây thường tập kích cũng không đáng sợ. Đáng sợ là khôi phục về sau có không khác biệt tập kích. Mà lại diễn sinh ra quỷ dị dây thường vô cùng vô tận. Người chống đỡ được một cây. 10 cái. Nhưng là ngăn không được 100 cây. 1000 cây. Quỷ năng lực là không có cực hạn. Mà ngự quỷ người là có cực hạn. Còn lại hoàng tử nhã. Còn có vị kia xa lạ ngự quỷ người. Đều là khống chế một con quỷ người. Loại tình huống này, bọn hắn nhịn không được 1 phút đồng hồ. Không, 30 giây đều nhịn không được. Rất nhanh bọn hắn sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Mà một khi bọn hắn chết rồi, Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang bọn hắn không có người bảo hộ. Cũng rất nhanh sẽ bị quỷ dây thường tươi sống treo cổ. Đây là một đầu tuyệt lộ. Sở dĩ lưu cho Dương Gian thời gian đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải ở đây 30 tới 10 giây thời gian bên trong. Tìm tới phá cục phương pháp. Thứ quỷ này, tuyển cái quỷ gì năng lực không tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển quỷ dây thường. Dương Gian giờ phút này nghiến răng nghiến lợi. Đã có phẫn nộ, lại có mấy phần hối hận. Bởi vì quỷ dây thường là cái này quỷ từ trong tay hắn ngạnh sinh sinh cướp đi. Sở dĩ sẽ cướp đi, cũng là bởi vì Dương Gian vì bảo trụ ra người giấy nguyên nhân. Nhưng sự tình lại nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải Dương Gian bảo vệ ra người giấy, bọn hắn cũng đi không đến một bước này. Sớm đã bị quỷ giết chết tại cái này mảnh hắc ám quỷ vực bên trong. Đi được tới đâu hay tới đó, trước thực hành kế hoạch của ta lại nói. Dương Gian giờ phút này đã vô pháp nhìn chung sở hữu. Hắn nhất định phải thừa dịp trước mắt quỷ dây thường còn bắt đầu giết người khe hở này bên trong làm một chút chuyện gì đó. Mặc dù hắn hiện trong thân thể quỷ bị áp chế, nhưng tự thân hành động lại là không có trở ngại. Giờ phút này hắn đột nhiên từ chỗ nào lấy ra một tấm nhuốm máu báo chí cũ. Không có chút do dự nào liền chùm lên cái này quỷ trên mặt. Mặc dù thời gian đã không đủ để sửa cái này quỷ ký ức, nhưng hắn y nguyên muốn như vậy làm. Sau một khắc, rủ xuống quỷ dây thường hướng về đám người tới gần. Một sợi dây thường bộ đã tại hướng về một bên Vương Giang cổ nhích tới gần. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Muốn chạy, lại không biết chạy đến địa phương nào đi. Bởi vì mảnh này u ám khu vực bên trong khắp nơi đều là loại này đáng sợ dây thừng. Mà lại hắn nắm lấy quỷ cánh tay. duy trì lấy cân bằng. Hắn buông lỏng tay. Quỷ liền không chỉ là dùng quỷ dây thường bắt đầu giết người, mà sẽ vận dụng cái thứ hai quỷ dị năng lực. Dương Gian, làm sao bây giờ? Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Gian phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lại không nghĩ đến biện pháp, bọn hắn liền bị quỷ dây thường tươi sống treo cổ. Quỷ dây thường không riêng gì tập kích hắn, từng cây dây thường cũng hướng về Trương Lôi. Dương Gian, Hoàng Tử Nhã trên người bọn họ lướt tới. Chỉ cần tiếp xúc đến quỷ dây thường một nháy mắt, quỷ dây thường liền sẽ khóa lại người kia cổ, đem trực tiếp treo lên. Cái này, tựa hồ thành một cái tử cục. Cách Trương.